Vũ Thần Chúa Tể, chương 1041, Linh Hồn Tịch Diệt. Khóc Chuyện audio.com, Linh Hồn Tịch Diệt, hắn song đồng chỗ u lãnh hỏa diễm, vô tự nhảy lên, vô hình linh hồn khí thức phảng phất nước gợn sóng nhộn nhạo lên. Làm linh hồn khí thức tràn ngập ra trong nháy mắt, ở đây Vũ Vương cường giả, tâm hồn không hiểu phát lạnh, bên trong tim run rẩy, chỉ cảm thấy khí thức tử vong, theo trên thân nhanh chóng bao phủ mà ra. Không được, mau lui lại, thật là khủng khiếp linh hồn công kích. Lý Huyền Cơ tái Lạc Xuyên nhóm cường giả, hết thảy đều lộ ra vẻ mặt mang hoảng sợ, điên cuồng lui lại. Thế nhưng, tốc độ bọn họ thì như thế nào mau hơn Khô Lâu Đà chủ linh hồn công kích? Vẻn vẹn chớp mắt, đáng sợ lực lượng linh hồn, dĩ nhiên đảo qua trên sân tất cả mọi người thân thể. Phốc phốc phốc, sau một khắc tất cả mọi người điên cuồng thổ huyết, mặc dù là Lý Huyền Cơ bực này thất giai tam trọng đỉnh phong Vũ Vương cũng không ngoại lệ, khí sắc trắng bệch trong đầu rung động ầm ầm, cả người sa vào một loại ảm đạm bên trong, một cổ đáng sợ lực lượng linh hồn, trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào bọn họ não hải tính toán vặn nát bọn họ bản thân linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực băng lãnh u hàn, như muốn đem mọi người linh hồn hải đông lại. Mặc dù là Tần Trần não hải cũng rung động ầm ầm, một cổ vô hình linh hồn chi lực ở linh hồn hắn trên biển không bắt đầu khởi động, chưa hạ lạc lại cảm giác một cổ xuyên thấu qua tâm hồn hàn ý, thất giai tam trọng Vũ Vương phía dưới, có lẽ không người có thể đi tại bực này linh hồn công kích xuống toàn thân trở ra. Tần Trần biến sắc, mặc dù là hắn linh hồn lực cũng đều cảm thấy nhẹ nhẹ hàn ý, Trác Thanh Phong đám người, làm sao có thể ngăn cản. Vạn thần quyết, phá, gầm lên giận dữ Tần Trần linh hồn hải, trong nháy mắt dâng lên, kinh khủng linh hồn lực ngưng tụ thành một thanh hư vô trường kiếm, phóng lên cao. Phốc, hư vô trường kiếm khuấy động, trong nháy mắt phá vỡ Khô Lâu Đà chủ linh hồn trùng kích. Vù vù, đồng thời Tần Trần linh hồn lực tràn ngập ra, tạo thành một cổ vô hình hộ cháo, bảo vệ trên sân tất cả mọi người. Oanh ầm, hai cổ đáng sợ linh hồn lực tại trong hư không va chạm, tạo thành một cổ kịch liệt linh hồn phong bạo, bộc phát ra trước đó chưa từng có hoảng sợ lực lượng. Luận linh hồn lực cường độ, Tần Trần sau khi đột phá linh hồn lực không kém gì một dạng bát giai võ hoàng, mặc dù là so sánh lúc này suy yếu Khô Lâu Đà chủ cũng có một phần ưu thế. Làm sao sẽ, hắn linh hồn lực cường độ làm sao có thể mạnh như vậy? Hơn nữa luyện hồn công pháp, sao biết đáng sợ như vậy có thể ngăn cản bản tọa linh hồn tịch diệt? Khô Lâu Đà chủ trong lòng lấy làm kinh ngạc, hắn biết rõ, bản thân một cái, linh hồn tịch diệt đủ để diệt sát sở hữu thất giai tam trọng trở xuống Vũ Vương, mặc dù là thất giai tam trọng cấp bậc Vũ Vương, cũng muốn linh hồn lộn xộn, người bị thương nặng. Nhưng hôm nay, lại bị Tần Trần một người chặn, ngự kiếm thuật đi, Tần Trần thôi động thần bí kiếm sắt gì, bá trường kiếm màu đen hóa thành một đạo ô mang, lướt ầm ầm ra tại trong hư không tạo thành chi chít hắc sắc kiếm ảnh ngưng tụ cuối cùng hội tụ thành một thanh tận trời lợi kiếm, điên cuồng chạm xuống. Rầm rầm rầm, kinh khủng kiếm khí ngang dọc Tần Trần ngăn chặn Khô Lâu Đà chủ, không cấp hắn phản ứng chút nào thời gian. Giết, góc chuyện audio.com. Lý Huyền Cơ mấy người cũng theo trong hôn mê phục hồi tinh thần lại, bất chấp sát chùi mép tiên huyết nổi giận gầm lên một tiếng, cường thế giết ra, phát động mưa sa đáng sợ thế công. Khô Lâu Đà chủ ở vô số cường giả dưới sự liên thủ, bên ngoài thân bị đánh kình khí bạo tạc huyết nhục văng khắp nơi, ngao ngao trực khiếu. Chết, Tần Trần càng là thôi động ly khám thánh kính, liên tục đánh vào Khô Lâu Đà chủ trên thân, đem hắn oanh khí tức suy yếu, điên cuồng lui lại. Nguyên bản bao phủ ở trên người hắn sương mù màu xám, cũng nhanh chóng bị đánh tán, căn bản là không có cách ngưng tụ thành hình. Khô Lâu Đà chủ sắc mặt tái xanh, tự biết đại thế đã mất, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử thối, bản tọa bất tử bất diệt, bọn ngươi muốn giết chết bản tọa căn bản không khả năng, các ngươi chờ huyết ma giáo lần thứ hai quật khởi, nhất định phải làm ngươi bách triều chi địa sở hữu vương triều, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Ầm ầm, Khô Lâu Đà chủ vết thương chồng chất thân thể, bỗng nhiên dâng lên một cổ đáng sợ huyết vụ, cả người khí thế ở trong chớp mắt tăng vọt, một cổ khiến cho mọi người hoảng sợ uy áp trong nháy mắt bao phủ, trong hoảng hốt giống như một cái ma thần thông thiên. Ầm, một cổ lực lượng đáng sợ cuồn cuộn, trong nháy mắt đẩy lui mọi người, đồng thời hắn toàn bộ thân hình, phút chốc bốc cháy lên, hóa thành một đạo hắc sắc diễm đuôi, tại trong hư không lóe lên, bỗng dưng nhằm phía di tích ở ngoài. Meo meo, đại hắc miêu thân hình thoát một cái, chợt xuất hiện ở Khô Lâu Đà chủ trước người, hắc sắc lợi chảo phút chốc đánh rớt tiến hành chặn lại. Chỉ cần hắn ngừng lại chốc lát, Tần Trần đám người là có thể kịp phản ứng, lần thứ hai vây quanh mà lên. Suy, Khô Lâu Đà chủ hiển nhiên cũng biết nguy cấp, đối mặt đại hắc miêu công kích thân hình lại không tránh không né, cứng rắn tiếp nhận được một chảo này, huyết quang nở rộ, Khô Lâu Đà chủ khung xương trên đều bị bắt vết rạn, cả người gào lên thê thảm, tốc độ trong nháy mắt lần thứ hai tăng vọt. Ầm, trong nháy mắt cả người hắn dĩ nhiên hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất ở di tích cuối lối đi. Bên trong di tích, Lý Huyền Cơ bao gồm nhiều cao nhất vũ vương cường giả, từng cái thở phào một hơi. Phốc thông, Lý Huyền Cơ, Tái Lạc Xuyên, Ngô Thần Sĩ, Bùi Đông Hành, Thương Trụ nhóm cường giả, lúc này đều rớt xuống đất, khí tức toàn thân suy nhược. Trải qua luân phiên đại chiến, thi triển các loại tuyệt chiêu bí thuật, đồng thời chịu vài lần trùng kích, Khô Lâu Đà chủ không kiên trì nổi, thật mấy người bọn họ cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, cơ hồ lực kiệt. Cuối cùng thắng, Khô Lâu kia đà chủ trải qua trận chiến này, tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề, nghĩ ngóc đầu trở lại, có lẽ ít nhất cần muốn mấy năm thời gian, chúng ta sau khi trở về, nhất định phải nhanh điều tra rõ huyết ma giáo chỗ, quyết không thể làm cho huyết ma giáo ngóc đầu trở lại, tai họa ta bách triều chi địa. Lý Huyền Cơ thở dài một tiếng, ở đây mọi người, đều lòng còn sợ hãi, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản tiến nhập di tích này chừng trên 100 tên vũ vương, đến bây giờ chết lại chỉ thừa lại 3-40 cái, có thể nói là tổn thất nặng nề. Khocchuyenaudio.com. Bất quá ở vào trước khi tới, ai sẽ ngờ tới, ở di tích này trong lại có một vị huyết ma giáo cường giả khủng bố tồn tại, thậm chí người này, vẫn là viễn cổ dị ma tộc cường giả. Đối rất nhiều người mà nói, có thể còn sống sót, đã vô cùng may mắn. Thiếu niên lang, trấn giới châu không ở nơi này trong di tích, tất nhiên ở Khô Lâu kia đà chủ trên thân, trấn giới châu là trấn áp này thiên ma bí cảnh mấu chốt nhất, chí bảo tuyệt không thể làm cho Khô Lâu kia quỷ mang đi. Đúng lúc này, đại hắc miêu quát lên một tiếng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt đi thông đạo, đuổi sát Khô Lâu đà chủ đi. Đa tả chư vị lúc trước xuất thủ, tiếp đó, liền giao cho bản thiếu đi. Trên bầu trời, Tần Trần đứng ngạo nghễ chân trời, thu hồi ly khám thánh kính cùng phiên thiên ấn, đồng thời lạnh giọng mở miệng. Mặc dù đại hắc miêu không nói, hắn cũng sẽ không khiến Khô Lâu đà chủ cứ như vậy bình yên rời đi. Mọi người ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, lúc này Tần Trần ngạo nghễ đứng đó bầu trời, trên thân áo bào theo gió mà phát động, một đầu tóc đen cổ vũ, mắt sáng như sao. Rất nhiều người, nội tâm không hiểu dung một cái. Trận này vô cùng thê thảm đại trận, có thể thắng được hôm nay thành tích mà không phải toàn quân bị diệt, thiếu niên trước mắt này, đưa đến mấu chốt nhất tác dụng. Nếu không có Tần Trần, bọn họ nhóm người này, có lẽ đừng nói nhìn thấy Khô Lâu đà chủ, sớm đã chết ở trước cung điện trong đại. Khách chương.